Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2110, Huyết Mạch Truyền Thừa, canh, ba người ánh mắt biến hóa, trong lòng, đều là cũng đã nhận định, người trước mắt, là bản thân Vĩnh Viễn Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh, bọn họ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù trong tộc có quy định, đệ tử ở giữa giao đấu, trưởng lão không được tham dự. Nhưng này tam mạch, riêng phần mình đệ nhất cao cấp đệ tử, đều là tiên đạo tam giai đỉnh phong tồn tại, lại cự ly tiên đạo tứ giai cũng đã rất gần. Bọn họ thực lực, thậm chí so một chút trưởng lão đều lợi hại, chỉ sợ tam mạch người, còn sẽ tới tìm phiền phức. Cổ Kiều nghĩ nghĩ, mở miệng, không sao, các ngươi lại hào hào tu hành chính là, bất cứ chuyện gì, có ta ở đây. Cổ Phong bình thản một câu. Đừng nói tiên đạo tam giai, lấy Cổ Phong hiện tại thực lực, tiên đạo lục giai, đều có thể một trận chiến. Ba người lúc đầu trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng nhìn thấy Cổ Phong như vậy thần sắc, trong lòng lại là an định không ít. Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng, ta đang muốn hỏi các ngươi một vài vấn đề. Các ngươi là như thế nào thông qua Cổ Tiên Kiều khảo hạch? Đây là Cổ Phong nghi hoặc, cũng muốn biết rõ. Bọn họ ba người phải chăng cùng bản thân một dạng, đồng thời theo đạo lý tới nói, thông qua Cổ Tiên Kiều khảo hạch người, tư chất không có khả năng kém như vậy. Lúc đó, ta lên Tiên Kiều, chính là lồng nước, sau đó là một giấc mộng. Trong mộng, thân thể ta biến vô cùng to lớn, ta một thân thịt mỡ, đau thương bất nhập, bất luận cái gì công kích, đều có thể bắn ngược trở về. Chấm ngoặc kép. Cổ Bàng nói xong, có chút hưng phấn, lập tức nói, sau đó ta tỉnh lại thời điểm, liền đi qua Cổ Tiên Kiều. Lúc này, Cổ Phong trầm tư, tiểu tử, cổ tộc huyết mạch liên hệ, gia hỏa này thể nội, có lẽ nắm giữ cổ tộc một cái nào đó kiệt xuất tiền bối huyết mạch truyền thừa. Như thế mới có thể bị Cổ Tiên Kiều tán thành. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong nghĩ nghĩ. Có chút giật mình, cổ tộc tiền bối rất nhiều, cũng không phải chỉ có một người. Như vậy mọi người mặc dù đều là cổ tộc huyết mạch, nhưng mỗi một cái huyết mạch, lấy được truyền thừa, cũng không nhất định một dạng. Nghĩ đến, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Bàng, mở miệng, nhị sư đệ, ngươi nhiều hồi ức một cái. Năm đó ngươi giấc mộng kia bên trong cự nhân, có lẽ cùng ngươi tu hành có quan hệ. Nếu là ngươi tu hành có thành tựu, có lẽ ngươi cũng khả năng cùng ngươi trong mộng cái kia cự nhân có đồng dạng thủ đoạn. Cổ Bàng nghe xong, đáy mắt lóe qua một vòng quang mang, lập tức nhẹ gật đầu. Đại sư huynh, ta tình huống cùng nhị sư huynh không sai biệt lắm. Năm đó, ta cũng làm một giấc mộng. Trong mộng, ta biến thành một cái tuyệt đại yêu nhiêu nữ tử. Tất cả mọi người đối ta như si như say. Chấm ngoặc kép. Nói càng về sau, Cổ Kiều trên mặt có một chút hồng. Ngươi huyết mạch, có lẽ cũng cùng ngươi cái này mộng có quan hệ. Mị cũng không phải là vẻn vẹn nữ tử có thể có. Ngươi trong lòng là nam nhi, có mị cũng không sao. Nhiều hồi ức giấc mộng kia, đối ngươi tu hành, sẽ có trợ giúp. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Kiều. Cổ Vũ mở miệng, đa tạ đại sư huynh chỉ điểm. Cổ Kiều nhẹ gật đầu. Đại sư huynh. Ta năm đó cũng là làm một giấc mộng, liền thông qua được Cổ Tiên Kiều. Ta mộng có chút kỳ quái. Trong mộng, ta đầu tiên là biến thành đại điểu, sau đó biến thành cá, tiếp lấy biến thành một con ác lang. Cổ Tráng mở miệng nói ra, ngươi cũng giống vậy, nhiều hồi ức giấc mộng này. Nhờ vào đó mộng cảm ngộ, sẽ có thu hoạch. Cổ Phong nghĩ nghĩ, cũng là mở miệng, là, đại sư huynh. Cổ Tráng nhẹ gật đầu. Cổ Phong nhìn về phía ba người. Ta cổ chi nhất mạch. Cũng đã yên lặng hồi lâu. Còn có 500 năm. Chính là tứ mạch đại tái. Lần này, ta cổ chi nhất mạch. Không thể lại không có tiếng tăm gì. Các ngươi nếu như thiếu khuyết tài nguyên. Ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng nếu như các ngươi muốn một mực như vậy rơi rụng rơi xuống. Không người có thể giải cứu các ngươi. Đại sư huynh. Chúng ta nghe ngươi, ba người, nghĩ đến, lập tức gật đầu, như thế, sau này ta tu hành thời điểm, các ngươi cũng đi theo tu hành. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía ba người. Mở miệng, tốt, ba người lập tức gật đầu. Lập tức, ba người, riêng phần mình về tới bản thân ốc xá. Ba người mới vừa rời đi. Cổ Nhị Nha chính là đi tới Cổ Phong trước mặt. Cổ nghịch, không nghĩ đến ngươi như thế lợi hại. Ngươi làm sao đem tam mạch nhập tộc khảo hạch đệ nhất sự tình gạt ta? Hiện tại ta mới biết được. Việc này, cũng không tính cái đại sự gì. Tự nhiên không cần đề cập. Cổ Phong tùy ý mở miệng. Cổ nghịch, ngươi có biết rõ, trong tộc có quy định, đệ tử ở giữa tranh đấu, trưởng lão không được tham dự. Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ có thể nhìn xem cổ bàng bọn họ. Ai, nhưng lần này, không giống, ngươi trực tiếp đem tam mạch người, toàn bộ trấn áp, có thể nói phóng đại ta cổ chi nhất mạch uy phong. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cổ Nhị Nha mở miệng. Ban thưởng. Cổ Phong nghe xong, lập tức nhìn về phía Cổ Nhị Nha mở miệng. Ta muốn ban thưởng là, ta sau này liền không gọi ngươi tiểu sư thúc. Vậy ngươi muốn gọi ta cái gì? Ngươi ta bối phận khác biệt, có thể không bình thường vô lễ. Cổ Nhị Nha nói xong, mặt không khỏi đỏ lên. Ta liền gọi tên ngươi a, ngươi cũng gọi tên ta. Như thế công bằng. Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Xem ở ngươi vì ta cổ chi nhất mạch lập xuống đại công phân thượng. Vậy được rồi. Cổ Nhị Nha cười nói. Trên thực tế, này tiểu sư thúc danh hào, để cho nàng cũng rất có áp lực. Tốt, sau này ta liền trực tiếp gọi ngươi Nhị Nha a. Cổ Phong cười nhạt. Nhị Nha, có thể chỉ có phụ thân và tỷ tỷ như thế gọi ta. Chấm ngoặc kép, Cổ Nhị Nha thầm nói. Cổ Phong cũng không nghĩ bao nhiêu. Tiếp tục hỏi, đúng rồi, Nhị Nha, ngươi khi đó là như thế nào thông qua cổ tiên kiều? Này, kỳ thật, lúc ấy ta là làm một giấc mộng. Trong mộng, ta là một cái quanh thân bao quanh bảy chuôi cự kiếm tiên tử. Ha ha, ngươi nói giấc mộng này có phải hay không thật buồn cười? Sau đó ta tỉnh lại thời điểm, liền thông qua được cổ tiên kiều khảo hạch. Cổ Nhị Nha cười nói, thất kiếm cổ tiên. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, lão ngư mang theo mấy phần chấn kinh thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, ngươi nói cái gì thất kiếm cổ tiên? Cổ Phong nghi hoặc, cổ tộc một đời tiên tổ phía dưới, có mấy đại cổ tộc cường giả, trong đó mạnh nhất một cái nữ tử, chính là phong hào thất kiếm cổ tiên nhân. Cổ tộc bình thường đều tu nhục thân, cực ít có người khống chế phi kiếm. Nhưng nàng thân làm nữ tử, thể phách so cổ tộc nam tử chênh lệch rất nhiều. Cuối cùng, nàng lại là đại cơ duyên phía dưới, chế tạo bảy chuôi cự kiếm. Này bảy chuôi cự kiếm, vì nàng sử dụng, người này chính là thất kiếm cổ tiên. Lão ngư lúc này mở miệng, Cổ Phong giật mình, lập tức nhìn về phía Cổ Nhị Nha mở miệng. Nhị Nha, tin tưởng ta, ngươi tư chất, không thể so với tỷ tỷ ngươi kém. Ngươi sau này sẽ thành một cái tuyệt thế cường giả. Ta tư chất không thể so với tỷ tỷ kém. Ta là tuyệt thế cường giả. Cổ Nhị Nha trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng rồi, ngươi hẳn là có thể nhớ kỹ ngươi năm đó mộng. Ngươi lợi dụng này mộng cảm ngộ. Cẩn thận ngẫm lại, ngươi giấc mộng kia bên trong là như thế nào khống chế bảy chuôi phi kiếm. Tốt nhất đem khẩu quyết cũng nhớ lại. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Tốt, Cổ Nhị Nha cái hiểu cái không? Nhẹ gật đầu, lập tức rời đi. Tất cả sự tình, xử lý xong. Cổ Phong quay người nhìn về phía không chữ bia. Lập tức liền khoanh chân ngồi ở không chữ bia trước đó. Nhìn về phía vô tự bia không khỏi tự nói. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Cổ Phong lâm vào cảm ngộ. PS, này mấy chương, đều là làm nền tình tiết, khả năng đặc sắc trình độ không hết nhân ý, bất quá tiếp xuống, muốn bắt đầu cho lực kịch tính, tin tưởng mọi người sẽ không thất vọng, vô tự bia cảm ngộ, sắp bắt đầu, hết chương.